Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một người cười nói phía sau hai người, hai cô khờ kia, nếu không nghĩ ra, sao không tìm người hỏi một chút chứ? Không phải có sẵn một tù binh ở đây hay sao? Diệu Yên chợt quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất Tiểu Lôi không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, một tay xoa ót, trên mặt còn mang theo vài phần cười khổ. A, ngươi tỉnh rồi à? Diệu Yên cười rồi lập tức đi tới. Nàng đối với bản lĩnh của Tiểu Lôi rất rõ ràng, tự nhiên đã sớm an tâm biết rằng hắn tuyệt đối không có gì đáng ngại. Chỉ là không nghĩ ra hắn tỉnh lại nhanh như thế. Còn Nguyệt Hoa lại hoan hô một tiếng rồi thả người chạy vội tới. Thế nhưng vừa mới bước tới được hai bước đột nhiên lại dừng lại. Nguyên lai trong lòng nàng mặc dù cực kỳ yêu Tiểu Lôi, nhưng hiện bên cạnh hắn còn có một cô vợ chính thức đứng kế bên. Tự nhiên là có điều cố kỵ. Tiểu Lôi mỉm cười, kéo Nguyệt Hoa ôm vào lòng, nhưng lại đưa ánh mắt áy náy ra sau hướng về phía Diệu Yên. Diệu Yên bĩu bĩu môi, nghiêng đầu quay đi. Quý vị độc giả hãy chuẩn bị tinh thần, thể lực để chống đỡ đợt boom bắt đầu từ ngày mai. Tối nay có một chương mừng Giáng sinh sớm một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, truyền tống linh hồn. Ba người ngồi xuống, Tiểu Lôi ngồi chính giữa, Diệu Yên, Nguyệt Hoa hai nàng ngồi hai bên. Mặc dù nơi này hàn khí bức nhân, băng thiên tuyết địa, nhưng trong động băng dưới mặt đất này, thần điện được làm bằng những bức vách đá cứng rắn, cộng thêm lúc này cường địch đã bị trừ diệt, trong lòng không còn chút cố kỵ nào nữa. Tiểu Lôi nhìn hai nàng tả hữu hai bên, một người tiên tử thanh lệ tuyệt tục, một người ôn nhu ngọc ngà động lòng người, lại đã có quan hệ xác thịt với mình nên thầm cảm thấy có chút đắc ý. Nguyệt Hoa hãy hơi lo lắng nói, vết thương trên người anh đáng sợ như vậy, bây giờ đều không sao rồi chứ. Tiểu Lôi cười nhẹ, chỉ hé áo ra cho nàng nhìn một chút, chỉ thấy vết thương trên vai hắn sớm đã biến đi đâu mất, da thịt bóng loáng, Nguyệt Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lôi trầm ngâm nhìn sang Diệu Yên ở bên cạnh, cảm thấy bộ dạng nàng so với khi hai người cùng hoạn nạn tại Huyền Không Đảo có vài phần bất đồng. Nhớ lại ngày đó Diệu Yên vẫn hắc bào, kiều nhan yêu mị, diễm lệ vô song thì hôm nay khi nàng tỉnh lại trên mặt có thêm vài phần khí tức thánh khiết, sóng mắt nhu chuyển, dịu dàng uyển chuyển, cử chỉ tuyệt đại phong hoa, mang khí chất không thể xâm phạm được, có đến 7-8 phần tương tự với tiên âm tại Vạn Tiên Đại Hội ngày nào. Nếu nàng đổi hắc bào thành bạch bào thì đã biến thành trưởng môn tiên sơn phái rồi. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là trong ánh mắt nàng ánh lên vẻ ngây thơ pha lẫn một phần tà khí. Đều là một đóa hoa sen cùng tu luyện thành người. Nếu nói tiên âm là một tiên tử bình thường, thì Diệu Yên càng giống một ma nữ hơn. Ngoài ra, lần này Diệu Yên tỉnh lại, thần thái trong mắt tựa hồ lưu chuyển, thần quang hiện lên dường như tăng thêm một tầng. Mắt nhìn thấy Tiểu Lôi đánh giá mình thế, Diệu Yên hé miệng cười nói, phu quân, chẳng nhìn ta thế này dường như có chuyện gì vậy. Hai chữ, phu quân, nghe xong này làm Tiểu Lôi có hơi nhột nhà. Hắn biết tính tình nữ tử này nhìn qua có vẻ đơn thuần nhưng kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Vừa là một tiểu cô nương ngây thơ, vừa là nhân vật can đảm từng thống xuất vạn yêu đến đại náo đại hội vạn tiên. Trong đầu hắn nhớ ngày đó Diệu Yên đã từng nói nhận mình làm chồng, lại còn nói một câu nếu mình thì sẽ biến mình thành thái giám. Nữ nhân này nói một là một, hai là hai, hiện tại tuy không có sự tình gì, tuy nhiên ai biết một ngày nào đó nàng trở nên không vui vẻ, với bản lĩnh của nàng e rằng trong thiên hạ chỉ có Khinh Linh Tử mới trị được. Nhưng lúc này Khinh Linh Tử không có ở đây, ngộ nhỡ nàng không được cao hứng thì... Nghĩ tới đây Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy chút đắng trong miệng, cười khổ nói, ta chỉ là kích động nhất thời, vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Nghĩ đến nàng đột nhiên tỉnh lại cứu ta một mạng, xem ra vẫn là ở hiền gặp lành. Nếu không có ngày đó chúng ta chung một phen hoạn nạn tại đảo Huyền Không thì chắc là hôm nay ta đã chết toi rồi. Diệu Yên lộ ra trong ánh mắt sự ấm áp, mỉm cười nói, thiếp mặc dù không thông tình lý phàm thế, nhưng từ nhỏ sư phụ đã dạy về quy củ. Bây giờ thân Diệu Yên này thuộc về phu quân, phu quân gặp nạn thiếp sao có thể bàng quan tự thủ. Chỉ hận thiếp thân trong suốt 49 ngày qua không có cách nào tỉnh lại, dẫu nghe được chàng gặp nạn nhưng không thể ra tay tương trợ. Lời nàng lộ ra tình ý ấm áp,

chiếc túi này của ta là tiên gia pháp bảo, tên gọi là Phược Tiên Đại. Ngay cả Đại La Kim Tiên bị ta quăng vào đó, đừng có nghĩ đến chuyện ra. Huống hồ nó dùng một đạo kim quang trói vào người ngươi mỗi canh giờ lại hấp thụ một phần linh khí của ngươi. Cho dù ngươi có lợi hại, chỉ vài canh giờ là hồn phách tiêu tán rồi. Bây giờ phu quân ta hỏi ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời, phu quân ta sẽ tỏ lòng nhân từ tha người. Còn không thì... Hừ. Sau một tiếng than nhẹ, hắc ảnh đang nằm trên sàn thấp giọng nói, các ngươi khẳng định sẽ thả ta chứ? Tiểu Lôi lập tức cười nói, chỉ cần ngươi nói sự thật, chúng ta với ngươi không phải là tử thủ cộng bất đái thiên, việc gì nhất định phải muốn ngươi chết. Tốt, ngươi muốn hỏi gì, mau hỏi đi. Âm thanh của ả nghe ong ong, bên trong vẫn chứa vài phần bất đắc dĩ. Rất tốt, câu hỏi đầu tiên của ta, ngươi nói ngươi là Pandora, vậy chư thần thần thần thoại có thật là tồn tại không? Pandora trầm mặc chốc lát rồi chậm rãi nói, chư thần vĩ đại đương nhiên tồn tại. Bọn họ chính là chúa tể vĩ đại của bầu trời này, đại địa này, hải dương này. Vô số truyền thuyết cũng đều xuất phát từ vết tích của họ. Tiểu Lôi cười nói, nhưng bây giờ bọn họ đang ở đâu? Làm sao mà ngay cả thần điện cũng bị đưa tới nơi hoang vu này? Lần này Pandora im lặng lâu hơn. Tiểu Lôi nhìn Diệu Yên, nàng liền vung tay giải trừ cấm chế trên người ả. Dù sao ngươi đánh không lại bọn ta, trốn cũng không thoát khỏi thần điện. Bây giờ thả ngươi trước, nếu câu trả lời của ngươi làm chúng ta thỏa mãn thì được, nếu không bắt ngươi trở lại lúc nào cũng được, không phải là chuyện khó. Pandora một khi có thể cử động, lập tức nhẹ nhàng đứng lên, nhìn Diệu Yên cả nửa ngày, rồi ngạc nhiên nói, ngươi là vị thần linh nào? Có thể sở hữu thần lực cường đại như vậy, lẽ nào là nữ thần Phong Tuyết Bắc Âu? Hay chính là đại thần dưới trướng của Odin? Hay là sứ giả thần Thái Dương Ai Cập, Đông Phương Cửu Thiên Huyền Nữ? Đối với lời này của Pandora, Tiểu Lôi chỉ cười, thật không nghĩ ra là ngươi đối với các tôn giáo trên thế giới này đều hiểu biết. Có điều ngươi sai rồi, nàng chẳng phải thần tiên rồi, chỉ là thê tử của tiểu gia ta. Pandora kinh ngạc nói, không thể nào, ta sinh ra đã được Zeus vĩ đại ban cho thần lực hộ thể. Nàng lại có thể phá được thần lực Zeus ban cho, bản lãnh này còn không phải của thần linh. Tiểu Lôi không nhẫn nại được nữa, quát, ngươi nói nhảm cái gì, bây giờ là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta? Pandora thở dài nói, được, bây giờ người là giao thớt, ta là thịt cá, ngươi hỏi gì ta trả lời nấy. Tiểu Lôi đột nhiên mỉm cười, ngươi nói tiếng Trung tinh thông như thế thật kỳ lạ, cái câu người là giao thớt, ta là thịt cá không phải là tên kiêu ủy Tây Dương tầm thường nào cũng nói ra được. Pandora hừ một tiếng, ngạo nghệ thốt, ngày đó tiểu cô nương này mở cái hộp ra, giải phóng ta. Ta ẩn nấp trên thân nàng, mặc dù ta tạm thời không chiếm cứ được toàn thân, nhưng tất cả mọi thứ trong não nàng, ta đều có thể. Ai? Sử dụng ngôn ngữ các người gọi là cộng hưởng, có phải không? Nàng nói ngôn ngữ của các ngươi, ta tất nhiên là biết nói rồi. Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng giải được một điều bí ẩn, lại tiếp tục nói. Vậy sau đó thì sao? Đêm đó nàng có một giấc mơ kỳ lạ, sát nhân trong mộng. Có phải là ngươi làm không? Pandora cười lạnh nói, can đảm xông vào miếu thần Zeus, chính là khinh nhờn thần linh. Tiểu cô nương này là ký thể của ta, ta sẽ không giết cô ta. Nhưng mà bốn người khác đều nhất thiết phải giết. Một khi vào trong thần điện, tất bị nguyền rủa, tính mạng đều trong tay ta. Ta muốn trừ khử lúc nào thì trừ khử. Tiểu Lôi không khỏi tò mò, cẩn thận hỏi lại một lần. Pandora bất đắc dĩ phải mồm năm miệng mười nói ra. Nói xong, Tiểu Lôi không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai loại pháp thuật của Pandora sử dụng mặc dù không thể nói là uy lực cường đại nhưng cũng khá kỳ diệu. Nguyên lai của loại pháp thuật này nói lên thập phần đơn giản. Chính là trong thần điện bố trí một trận pháp. Phạm người nào xông vào đều ngấm ngầm bị để lại ấn ký trên người. Loại ấn ký này trên người Tiểu Lôi xem ra cực kỳ có tác dụng. Không kể ở chân trời góc biển nào, chỉ cần Pandora phát động ấn ký lập tức có thể đem hồn phách của mình truyền tống đi. Đơn giản mà nói,

Hừ hừ, một đao giơ lên, chém thành hai đoạn. Tiểu Lôi nhìn Diệu Yên một chút, đột nhiên thấp giọng nói. Hảo lão bà đại nhân, bây giờ chuyện nên hỏi cũng đã hỏi xong, về phần... À đó, ta xem ra cũng không có ý tứ gì. Dùng hồn phách của ả luyện chế pháp bảo gì đó cũng tốt, luyện chế đan dược cũng tốt. Dù sao thì nàng tùy tiện xử lý đi. Hèn hạ, Diệu Yên còn chưa nói gì. Pandora đột nhiên rít lên chói tai. Loài người hèn hạ, ngươi đáp ứng rồi. Ngươi đáp ứng qua chỉ cần ta trả lời vấn đề, ngươi sẽ... Ta đã đáp ứng rồi. Tiểu Lôi lạnh lùng cười, lại vênh báo nói. Về phần hèn hạ, người mắng ta hèn hạ nhiều như vậy, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Tiểu gia ta chính là một tên vô lại, nói dối lừa người chính là như cơm bữa, ta lại lừa ngươi thì đã sao? Ngươi cắn ta à? Diệu Yên hì hì cười, thấp giọng nói, ta biết rồi. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, loại man di này, có thể luyện chế pháp bảo gì, ngược lại làm bẩn tay ta, không bằng đốt sạch. Trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí, tiện tay xả ra một đạo kim quang. Pandora đang phiêu động tại trước mặt lại bị kim quang trói buộc lại, không thể động đậy. Lập tức trong tiếng thét chói tai của ả, Diệu Yên hé miệng, phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm. Một đạo hỏa diễm kia quấn quanh trên thân ảnh Pandora, trong nháy mắt liền thiêu ả thành cho bụi. Ải, ả này tam vị chân hỏa đã cháy sạch, ả từ nay về sau hồn phi phách tán tan thành mây khói. Tiểu Lôi cười cười, đột nhiên trầm mặc nói một câu. Trên cái thế giới này, căn bản không cần cái gì thần linh. Chuyện của loài người tự mình có thể nắm trong tay. Pandora đã bị hủy diệt, Tiểu Lôi trong lòng giải trừ được một nút thắt lớn nhất, kéo Nguyệt Hoa qua, nói, em cảm giác như thế nào, có cảm giác không khỏe gì không? Nguyệt Hoa lắc lắc đầu, nói, em rất tốt. Tiểu Lôi lúc này mới yên tâm, đột nhiên trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ ngày thứ 14, nhưng là Nguyệt Hoa lại không có mơ thấy kỳ quái mộng kia nữa. Nói cách khác, ngày thứ 14 là lúc những thành viên đội leo núi phải chết, cũng không có chết. Chuyện này há không phải nói, lịch sử đã thay đổi. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có trăm mạch suy nghĩ không lý giải được. Suy nghĩ một hồi, đã không nghĩ ra, dứt khoát tạm thời không thèm nghĩ nữa. Tiểu Lôi vỗ vỗ tay. Nói, địa phương này, ta dù sao cũng đợi đến phát chán, yêu ma quỷ quái đã giết chết hết rồi, bây giờ tất nhiên là đi ra chứ. Nguyệt Hoa tự nhiên là không có dị nghị, nàng đối với địa phương kinh khủng này sớm đã có chút phiền chán. Diệu Yên cũng chỉ cười nhẹ, nói, phu quân nói đi ra ngoài, vậy đi ra ngoài đi. Ba người đi ra đại điện, nhưng mà đi tới bậc thềm, Nguyệt Hoa lại kinh hô lên một tiếng, á, nguyên lai. Cái động khẩu lúc trước tới đã sập đổ, bị băng nham đổ xuống bịt chặt, không có một tia khe hở. Tiểu Lôi cười cười, an ủi nói, yên tâm đi, hiện tại có một đại cao thủ ở đây, đừng nói là cái sơn động này, cho dù đem nàng giam giữ dưới chân núi Himalaya, nàng cũng có thể thoát ra được. Diệu Yên mỉm cười ôn nhu nói, phu quân cẩn thận, nàng một tay che chắn cho Nguyệt Hoa, mấy người lùi ra phía sau hai bước. Diệu Yên trong tay đột nhiên huyễn hóa ra thanh phong kiếm, trong miệng niệm động hai câu kiếm quyết. Một tiếng vù, chỉ thấy kiếm phong trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm màu vàng to lớn vô cùng, hướng về phía đỉnh đầu đột nhiên chém tới. Nhất thời băng sơn địa liệt, nếu giờ phút này có người ở dưới chân núi, lập tức có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi mơ hồ bộc phát một băng sơn thật lớn, tuyết cuồn cuộn lăn xuống, đất rung núi chuyển, mơ hồ. Có một đạo kim quang từ trong núi bắn ra ngoài, biến mất ở giữa không trung. Phu quân, chúng ta đi đâu? Tiểu Lôi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chỉ tay, nói, hướng kia. Ta nhớ kỹ tiểu trấn thánh địa kia ở nơi đó, ta vô ý xuyên qua thời không ở nơi đó. Nếu chúng ta muốn quay về, tất nhiên là phải từ nơi đó mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Lão Phong Tử phát uy, còn chưa tìm được Tiểu Lôi. Nguyệt Sơn sắc mặt đã biến thành tái nhợt, hai bàn tay vặn vẹo. Bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Tối ngày hôm qua,